Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 94, đêm trước. Ở thi đấu trước cuối cùng một đêm, Đan ở đội bóng ngủ lại khách sạn nhìn thấy bạn cũ Beckham vợ chồng. Cùng với dẫn bọn họ đến Sania, đây là một cái tư nhân gặp mặt, vì né tránh ở khắp mọi nơi truyền thông. Hai bên đều làm rất lớn nỗ lực. Cuối cùng Sania đem cải trang trang phục quá Beckham vợ chồng đưa vào Đan gian phòng. Bọn họ mới coi như thở dài một hơi. Beckham vợ chồng là chịu đến câu lạc bộ cùng Đan tư nhân mời đến hiện trường xem trận chung kết. Đan ý nghĩ rất đơn giản. Ngoại trừ thông qua cái này cách làm hướng Beckham biểu thị hữu nghị ở ngoài, hắn còn muốn để Beckham tăng cường một ít đối với nhà này đội bóng chờ mong cùng thuộc về. Hắn biết muốn cho MU xuất thân Beckham ở Premier League trên sàn thi đấu lần thứ hai đối mặt MU không phải chuyện dễ dàng. Cứ việc Beckham bản người đã nói rồi hắn có thể ở đối với MU thi đấu bên trong ra trận, thậm chí có thể làm đội khách đi Old Trafford. Nhưng Đan cân nhắc càng đầy đủ. Nếu như Forest có thể bắt lần này châu Âu quán quân, như vậy quán quân vui sướng bao nhiêu gặp hòa tan một ít hắn đối với MU hổ thẹn tình. Đồng thời, cái này cũng là hướng về những người mùa giải tiếp theo liền muốn đến gia nhập liên minh đội bóng. Tân các cầu thủ biểu diễn chính mình đội bóng thực lực cơ hội thật tốt. Những này tân cầu thủ bên trong tự nhiên bao quát Beckham. Đầu tiên chúc mừng ngươi bắt được giải đấu quán quân. Đây là Đan gặp mặt sau khi câu nói đầu tiên. Hắn là ở La Liga mùa giải kết thúc trước liền xuyên Việt. Cũng không biết Real Madrid cuối cùng có hay không đoạt được quán quân. Thế nhưng khi hắn xuyên Việt thời điểm Real đã đối với Barcelona triển khai tuyệt địa đại phản kích. Như vậy tình hình ở thế giới này. Tại đây cái mùa giải La Liga bên trong. Hắn lại nhìn thấy một lần. Hết thảy đều cùng hắn nói như thế. Capello đầu tiên là quyết định khí dùng Beckham thế nhưng theo mùa giải tiến hành. Hắn phát hiện ít đi Beckham vẫn đúng là không được. Thêm vào Beckham vẫn ở cần khẩn khẩn huấn luyện. Cũng không có đối với mình bị đày vào lãnh cung có cái gì lời oán hận. Điều này làm cho Capello thay đổi hắn đối với Beckham thành kiến. Quyết định một lần nữa bắt đầu dùng vị này nước Anh địa trước đội trưởng. Trở lại Beckham cuộc so tài thứ nhất hay dùng một cước đá phạt trực tiếp trợ giúp đội bóng chiến thắng đối thủ. Sau đó hắn dùng chính mình mỗi một trận thi đấu biểu hiện từ từ thay đổi toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông đối với hắn thành kiến. Cũng một lần nữa thắng được Real Madrid fan bóng đá trái tim. Vào lúc này Calderon cũng phát hiện để cho chạy Beckham thành hắn làm ra quyết định sai lầm nhất. Theo mùa giải kết thúc tới gần, mỗi lần Real chủ cuộc tranh tài, Bernabeu sân bóng đều sẽ xuất hiện giữ lại Beckham địa hoành phi. Cái này xưa nay đều không có bị thế giới lý giải quá nước Anh ngôi sao bóng đá rốt cục dùng chính. Mình hành động thực tế đổi lấy toàn thế giới lý giải cùng tôn trọng. Không còn có người nói hắn là chỉ có thể dựa vào khuôn mặt cùng giá trị buôn bán đá bóng minh tinh. Không có cho rằng hắn đến Real chính là vì trợ giúp Real bán áo đấu. Beckham ở Real cuối cùng một cuộc tranh tài trước buổi họp báo tin tức trên nói. Hắn từ không hối hận đến Real này 4 năm. Hắn hiện tại không cân nhắc Nottingham Forest. Chỉ muốn trợ giúp Real Madrid bắt được 4 năm qua đệ nhất tòa cúp quán quân. Cũng bắt được hắn gia nhập liên minh Real Madrid sau khi địa đệ nhất tòa giải đấu cúp quán quân. Ở trải qua 90 phút kinh tâm động phách, thoải mái chập trùng sau cuộc tranh tài. Hắn được toại nguyện, khi hắn dẫn chính mình ba đứa hài tử, khoác nước Anh St. George's Key, xuất hiện ở Bernabeu thắng lợi chúc mừng điển lễ trên hướng về Real Madrid fan bóng đá cáo biệt đĩa. Thời điểm, cảm động vô số người, hắn quỳ gối trên sân bóng, thâm tình hôn môi Bernabeu thảm cỏ, cảm tạ những người kia ở thời khắc cuối cùng chống đỡ. Đan là ở trong TV thấy cảnh này đĩa. Hắn không chút nào vì thế cảm đến bất kỳ không cao hứng. Ngược lại hắn rất vui mừng. Bởi vì Beckham là một cái hiểu được cảm ơn người. Người như vậy tức sắp trở thành Forest một thành viên. Hắn cũng chắc chắn vì là Forest kính dâng ra toàn bộ sức mạnh. Thứ hai, hoan nghênh đi tới Nottingham Forest. Hai người mở hai tay ra, ôm ấp ở cùng nhau. Thật đáng tiếc, người nếu như sớm tới một người mùa giải, sẽ bắt được nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị toa châu Âu cúp quán quân. Đan đùa giỡn địa nói. Một phòng người đều nở nụ cười. Nói thật, ta không nghĩ tới Nottingham Forest còn có thể đánh vào trận chung kết. Beckham cười lắc đầu. Chúng ta nhưng là kỳ tích rừng rậm. Đan rất tự hào địa nói. Mùa giải sau khi ngươi gia nhập liên minh sau khi. Ngươi liền biết rồi. Hắn trùng Beckham nháy mắt mấy cái. Victoria là không ủng hộ Beckham về nước Anh đá bóng. Nàng hy vọng chồng mình nghe nàng mà nói đi nước Mỹ phát triển. Thế nhưng cuối cùng Beckham ở thê tử cùng bóng đá trong lúc đó lựa chọn người sau. Chuyện này chắc chắn sẽ không để Victoria cảm thấy cao hứng. Cứ việc nàng đồng ý trượng phu lựa chọn. Đan nhìn nàng một cái. Phát hiện Victoria đang cùng Sania vui vẻ tán gẫu. Không chút nào muốn lẫn vào tiến vào đề tài của nam nhân bên trong. Ở trước mặt người ngoài, nàng cũng không có biểu hiện ra chút nào chính mình nội tâm chân thực tình cảm. Là muốn cho chồng mình mặt mũi hay là bọn hắn phu thê đã lén lút đạt thành một loại hiệp nghị nào? Đó, Đan không biết được. Thế nhưng hắn biết trong tương lai mấy năm, hắn nhất định phải cẩn thận nữ nhân này. Hay là hiện tại bởi vì Sania quan hệ, để mọi người quan hệ xem ra vui vẻ ấm áp. Thế nhưng nếu như một khi xuất hiện căn bản địa xung đột lợi ích, nàng nhất định sẽ trở mặt không quen biết. Hiện tại Sania chính là mình cùng đối phương trong lúc đó địa bước đệm khu vực. Phòng ngừa để mâu thuẫn thể hiện ra ngoài. Kịch liệt hóa, có lúc ngẫm lại, chính mình thật sự nợ cái tiểu nha đầu này rất nhiều đĩa. Nàng rõ ràng không say mê bóng đá, nhưng vì chính mình giới thiệu Beckham vợ chồng. Này thật sự chỉ là giới thiệu bằng hữu của chính mình đơn giản như vậy sao? Nếu như không phải là bởi vì Đan là huấn luyện viên bóng đá, tại sao phải giới thiệu một cầu thủ cho hắn? Nàng luôn yêu thích chính mình nhiều cùng nàng chơi. Tâm tư của chính mình nhưng dù sao ở bóng đá trên, chính là cùng nàng về Brazil đều chạy đi trên bờ biển xem người đá bóng. Beckham chú ý tới Đan thất thần. Hắn theo Đan ánh mắt nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện chính đang cùng mình thê tử tán gẫu đến rất vui vẻ Sania. Hắn cười rất có thâm ý. Tony, xin lỗi. Đan thu hồi tâm thần. Liên quan với mùa giải sau ngươi có tính toán gì hay không? Ta nghe nói ngươi tại đây cái mùa giải trước liền tuyên bố Forest mùa giải này mục tiêu là Champions League, hiện tại quả nhiên xông vào trận chung kết. Đan muốn cũng không muốn liền hồi đáp. Giải đấu, quán quân, đương nhiên, Đan cười đến mức vô cùng sán lạn. Chúng ta đều liên tục cầm 2 năm Á quân. Hiện ở bên ngoài đã có người gọi bắt đầu gọi chúng ta, song Á vương. Này không phải là cái gì tốt tên gọi. Này, David, người yêu thích quán quân sao? Vấn đề này rất đột ngột. Beckham sửng sốt một chút mới hồi đáp. Có người không thích quán quân sao? Đan vừa cười, đúng nha, ngươi sẽ ở Forest cảm giác rất vui vẻ. David, ngoại trừ quán quân, chúng ta cái gì đều kết quả đều không chấp nhận. Mùa giải sau, mục tiêu của chúng ta chính là giải đấu quán quân. Ta muốn để những người nói chúng ta chuyện phiếm người nhìn một cái. Bọn họ sai có bao nhiêu thái quá. Từ trong tửu điếm sau khi đi ra, Victoria hỏi nàng địa trượng phu. Đối với vị này tân huấn luyện viên trưởng thấy thế nào? Beckham cân nhắc rất lâu mới nói. Cùng ta trước tiếp xúc qua bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều không giống nhau. Ta không có cách nào đánh giá hắn. Cụ thể như thế nào? Khả năng chỉ có cùng hắn đồng thời hợp tác qua sau mới biết chứ. Có điều, hắn nhìn thê tử của chính mình một chút. Từ hiện tại Forest các cầu thủ trên người hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được một điểm. Hắn là một cái rất am hiểu cùng cầu thủ ở chung huấn luyện viên. Cùng Capello nhưng bất đồng. Hơn nữa, hắn muốn quán quân. Điểm này cùng ta có điểm giống nhau. Ngươi còn không nắm đủ sao? Victoria trong giọng nói có chút bất mãn. Beckham vội vã cười giải thích. Nắm quán quân chỉ là chứng minh ta một loại phương thức. Ngươi đã chứng minh quá. ngươi còn muốn chứng minh cái gì cho ai xem? Lần này, Beckham không tiếp lời, đưa đi Beckham vợ chồng. Sania nhưng không có theo rời đi. Nàng quay lại đến lại cùng đan đơn độc đợi một lúc. Cái này mùa hè chúng ta đi chỗ nào chơi? Sania ngồi ở trên ghế sofa, tựa ở đan trên bả vai hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Victoria đi rồi. Đan mở cửa sổ ra thông một chút phong. Nồng nặc kia mùi nước hoa rốt cục biến mất không còn một mống. Hiện tại Sania ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn lại nghe thấy được nàng trên tóc địa mùi thơm ngát vị. Người muốn đi đâu nhi? Sania lắc đầu. Ta không biết. Tựa hồ chỗ nào đều đi qua. Nàng công tác cần ở các nơi trên thế giới bay tới bay lui. Trên thế giới này nàng không đi qua địa phương ngược lại thật sự là không hơn nhiều. Nếu không, đi Brazil chứ. Đan cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị đến. Sania cảnh giác lên. Nàng rời đi đan vai. Ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi lại muốn đi tìm cái nào một thiên tài thần đồng sao? Oan uổng. Đan giơ hai tay lên. Ngươi 2 năm qua về quá Brazil sao? Sania gật gù. Trở về quá 2 lần. Kết quốc. Về nhà quá sao? Lần này Sania lắc đầu. Đúng là không có. Quá bận. Đều là bay tới bay lui. Đan nở nụ cười. Vì lẽ đó, chúng ta về thăm nhà một chút. Nghe được Đan nói như vậy, Sania theo dõi hắn nhìn hồi lâu. Sau đó gật gù biểu thị đồng ý. Nàng chú ý tới Đan dùng từ. Chúng ta về nhà mà không phải chúng ta về nhà ngươi. Nàng cười cợt. Cũng được. Ta cũng có chút nhớ ta địa ba ba cùng mụ mụ. Tuy rằng trước đây rất đáng ghét bọn họ. Có điều thời gian dài không được gặp mặt. Trong lòng đều là nghĩ tới. Nghe thấy Sania nói như vậy. Đan nhớ tới đến mặc kệ nàng vóc người nhiều thành thục. Tiếng tăm bao lớn. Ở tê hình trên đài kết quốc nhiều phong quang. Cũng dù sao vẫn là chưa đầy 18 tuổi hài tử. Này, tiểu nha đầu. Có lúc ngươi sẽ cảm thấy cô đơn sao? Lúc nào? Sania ngẩng đầu nhìn Đan hỏi. Tùy tiện a, công tác thời điểm. Đi máy bay đi xa nhà thời điểm. Ở bất luận cái nào thành thị trong khách sạn địa thời điểm. Đan mở ra tay. Tùy ý khoa tay. Sania đem trắng nõn 2 chân thả trên sofa đến. Cuộn mình đứng dậy. Người vừa nói như thế. Ngược lại thật sự là rất nhiều. Có điều hiện tại không? Nàng cười hì hì nói với Đan. Đan nhíu nhíu mày. Bởi vì cùng với ta sao? Đúng. Cùng Tony thúc thúc cùng nhau. Liền không cô đơn. Người vẫn đúng là dễ dàng thỏa mãn. Người có bằng hữu sao? Người mẫu vòng địa bằng hữu. Có mấy cái. Đều là nữ sao? Sania liếc Đan một chút. Đúng nha. Đều là nữ. Không nhiều lắm. Ngoại trừ công tác. Ta cùng cái kia vòng tròn người trên căn bản không thế nào tiếp xúc. Tại sao? Đan hơi kinh ngạc. Cái tuổi này chẳng lẽ không là yêu nhất chơi sao? Thích nhất kết giao bạn mới. Đối với tình bạn tràn ngập mới mẻ cảm và mỹ hảo ước mơ. Công tác là công tác. Tư nhân sinh hoạt là tư nhân sinh hoạt. Ta cũng không muốn đem 2 người này làm hôn. Sania nhún nhún vai. Dùng rất thành nhân khẩu khí trả lời Đan vấn đề. Đan nở nụ cười. Lẽ nào ngươi sẽ cảm thấy cô đơn? Nhiều giao kết bạn không phải là chuyện gì xấu. Sania muốn nói điều gì? Có điều cuối cùng nàng chỉ là bĩu môi. Không nói gì. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sania từ trên ghế salon đứng lên đến. Không còn sớm. Ta phải trở về. Tony thúc thúc cũng nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai địa thi đấu ngươi có thể tuyệt đối đừng thua a. Đan đứng lên đến đưa nàng. Ngươi yên tâm. Bất luận làm sao thua không được. Thua bóng chuyện như vậy. Không có lệnh của ta, là sẽ không phát sinh. Hừ hừ, Gia Châu Đại Vương, Sania trùng hắn giả trang cái mặt quỷ. Ngươi lại không phải thượng đế, cái gì đều ngươi định đoạt. Khà khà, tuy rằng ta không phải thượng đế bản thân, thế nhưng ta cùng thượng đế bản thân quan hệ không tệ. Đan cười hì hì nói, hắn cũng không phải hoàn toàn đang nói đùa. Tại sao xuyên Việt chuyện như vậy một mực phát sinh ở trên đầu hắn? Thượng đế món đồ này nói không chắc thật cùng hắn có chút quan hệ đây. Ha ha, đưa đi Sania. Một lần nữa trở về phòng Đan Phát bây giờ cùng Sania một chỗ trong khoảng thời gian này. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ ngày mai trận chung kết. Hắn không chút nào cảm thấy căng thẳng. Không có suy nghĩ, chúng ta đến tột cùng gặp sẽ không trở thành quán quân, như vậy chuyện nhàm chán. Hắn thậm chí triệt để quên bóng đá. Đề nghị đi Brazil chơi cũng không có cân nhắc nơi đó thiên tài thần đồng nhiều. Có thể thuận tiện mò điểm ý nghĩ thế này. Đơn giản tới nói, hắn cùng với Sania, có thể đã quên rất nhiều công tác trên địa buồn phiền. Lại như tiểu nha đầu tự mình nói địa như thế. Công tác là công tác, tư nhân sinh hoạt là tư nhân sinh hoạt. Hắn cùng với Sania chính là sinh hoạt. Đan đứng ở khách sạn 24 tầng lầu bệ cửa sổ trước. Nhìn Hy Lạp địa cảnh đêm. Nếu như có một ngày hắn đối với nghề nghiệp bóng đá công việc này mất hứng làm sao bây giờ đây? Có ai có thể hầu ở bên cạnh hắn? Để hắn quên mất buồn phiền. Hưởng thụ thuộc về mình tư nhân sinh hoạt đây. Vấn đề này đối với hiện tại Đan tới nói quá mức tẻ nhạt. Hắn vẫy vẫy đầu. Chậm rãi xoay người. Đi trở về phòng. Chuẩn bị ngủ. Ngày mai còn có một hồi ác chiến. Hiện tại liền một cái đủ phân lượng quán quân đều không bắt được đây. Liền cân nhắc đánh mất hứng thú chuyện như vậy. Thực sự là quá không may mắn. Ở quán quân không có bắt được nương tay trước. Ta làm sao có khả năng đối với công việc này mất đi hứng thú đây. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 95. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.